Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, không nên trách Lăng Huy Vũ. Vấn đề này, Tần Kiêu tự nhiên cũng là nghĩ qua, nhưng là hắn tuần tra rất nhiều tư liệu, càng là từ Vượng Vượng nơi đó thu được rất nhiều ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng năng lực. Chỉ có thể đạt được một cái phi thường không tốt kết quả. Cái gọi là thay đổi thời không, hoặc là phục sinh người đã chết, đều có một cái điều kiện tiên quyết. Điểm thứ nhất, thi triển phục sinh thuật người, tất nhiên là năng lực cường đại, đến một cái đỉnh phong. Điểm thứ hai, thì là thay đổi thời không, cũng muốn tại nơi này người thu hoạch được năng lực thời kỳ. Tần Kiêu dựa theo ký ức để tính. Phụ mẫu tử vong thời điểm, địa cầu nguyên lực không có quật khởi, Tần Kiêu vào lúc đó càng là không có bất kỳ cái gì dị năng. 10 năm về sau, nguyên lực bộc phát, Tần Hoàng Hoành không xuất thế, nắm giữ không chết lực lượng. Lấy trước đó 2 điểm đến xem, Tần Hoàng thực lực nghịch thiên thời điểm cũng ở đây 200 năm về sau. Lúc kia phụ mẫu đã hóa thành bụi đất. Làm sao có thể phục sinh? Điểm thứ hai thay đổi thời không? Thế nhưng là Tần Hoàng có thể thay đổi đấy. Chỉ có thể đến hắn thức tỉnh một khắc này. Cũng chính là toàn cầu phạm vi lớn bộc phát virus thời gian. Cho nên vấn đề này, Tần Kiêu không có cách nào hoàn mỹ trả lời Tần Hoàng. Vấn đề này, có lẽ thực lực của ta còn quá yếu. Cho nên tạm thời không có tìm được đáp án. Tần Kiêu không muốn để cho ngàn năm trước chính mình như vậy tuyệt vọng. Dù sao sinh hoạt tại cái mạt thế này, đã đủ chật vật rồi. Tần Hoàng cũng trầm mặc xuống, sau đó cười nhạt một tiếng. Cũng thế, có lẽ coi ta cường đại ngày đó, sẽ làm đến đi. Tần Hoàng nói ra, Tần Kiêu nghe nói như thế, trong lòng cũng lại nhiều hơn một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngàn năm trước ta đây, cường đại rồi về sau thay đổi thời không đưa đến, chính là vì phục sinh cha mẹ. Nếu như từ cái góc độ này bên trên mà nói, cũng có thể nói thông được. Chẳng lẽ cha mẹ không có chết, bọn hắn có lẽ sống ở ngàn năm về sau một cái nào đó bên trong phòng thí nghiệm bí mật, chỉ là chính mình không tìm được. Nghĩ vậy, Tần Kiêu cũng có chút kích động lên. Ngươi nếu là ta chuyển thế, trong tay của ta hiện tại cũng có một chút quyền lực. Ngươi muốn cái gì ngàn năm về sau tương đối đáng tiền vật tư, ta có thể đổi cho ngươi, nhưng là lần này không thể lấy không rồi. Ngàn năm sau tương đối thứ đáng giá, tiền xu có tính không? Chỉ là cái này đồ cổ, chỉ là một nhóm người thu thập mới ưa thích, không phải người nào đều cần. Quan trọng nhất là không phải võ giả cần. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng. Ta có thể dùng dị thú huyết nhục, hoặc là nguyên thạch đổi một chút ngọc thạch, phỉ thúy. Tần Hoàng nhíu mày, loại vật này không phải vật tư chiến lược. Với lại tận thế đã 5 tháng rồi, thật đúng là không tốt thu thập. Thứ này không dễ làm, nhưng là Thừa Dương thị bên ngoài có một cái theo ngọc huyện. Khả năng có thứ mà ngươi cần ngọc thạch, nơi đó hẳn là không bị oanh nổ qua. Sau đó ta phái người tiến đến đi. Tần Kiêu nghe xong, lúc này mới nhớ tới. Hoàn toàn chính xác giống như có như thế cái địa phương. Không cần, lần này ta đến vậy có một ít người. Sau đó chính ta tiến về phía trước cũng được. Ngươi cái tin tức này ta cũng không thể lấy không. Cái này liền xem như tạ lễ đi. Tần Kiêu lấy ra khô lâu quân vương nguyên thạch, ném cho Tần Hoàng. Tần Hoàng cầm tới cái này nguyên thạch về sau cũng lấy làm kinh hãi. Phần này nguyên thạch năng lượng 10 phần sung túc, là hắn thực lực này cũng muốn hao phí một phen khí lực mới có thể chiến thắng đối thủ. Với lại, cái này nguyên thạch bên trên, còn có cái này một cỗ hắn không hiểu rõ lực lượng. Thứ này cũng coi như quý giá. Người đã nói ta là sinh hoạt tại thời không trùng điệp ở trong người. Vì cái gì trả lại cho ta đồ tốt như vậy? Tần Kiêu khoát khoát tay. Chúng ta sinh hoạt tại khác biệt thời đại. Có lẽ người cảm thấy quý giá tài nguyên. Với ta mà nói không đáng kể chút nào. Ngươi mặc dù thừa nhận lời nói của ta, lại chỉ sợ không tin mình chỉ sinh hoạt tại một mảnh không gian trùng điệp bên trong. Ta gặp được lão ba về sau, hắn đã từng cùng ta nói qua, có lẽ hắn còn sống, chỉ là sống ở thời gian không gian khác nhau bên trong. Có lẽ mỗi người đều nghĩ như vậy, khác biệt duy nhất địa phương chính là hải tặc bảo tàng không? Gian trùng điệp. Bởi vì tất cả người đều biết mình tiến vào là một mảnh đặc thù không gian. Này mới khiến bọn hắn tùy tiện tin tưởng hoàn cảnh chung quanh. Nếu là cái khác trong hoàn cảnh, tin tưởng không có người sẽ tán thành Tần Kiêu lý do thoái thác. Tần Kiêu dùng một bí mật đổi lấy Hồng Mông Thạch. Bất quá là bởi vì cái này bí mật đối với ngay lúc đó Tần Hoàng mà nói. Quá mức chân quý, đã giao dịch đã hoàn thành. Ta liền đi trước rồi. Tần Kiêu biết Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ vẫn chờ chính mình. Cho nên cũng không ở lại lâu. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua một đầu tuyết trắng tóc dài Lam Hinh. Lam Hinh, chiếu cố tốt chính mình. Ngàn năm trước đó Lam Hinh nhìn về phía Tần Kiêu. Sau đó gật gật đầu. Tần Hoàng cái trán gân xanh nhảy lên. Tựa hồ nghĩ đến muốn hay không xuất thủ xử lý tên mặt trắng nhỏ này. Tần Kiêu không đợi đối phương phát tác, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là rất nhanh lại dừng bước. Còn có cái gì? Tựa hồ Tần Kiêu lại nói ra thông đồng Lam Hinh lời nói đến. Tần Hoàng thật sự nổi giận hơn rồi. Tần Kiêu cười nhạo một tiếng, không nên trách Lăng Huy Vũ. Hắn cũng đầy đáng thương. Tần Hoàng trầm mặc xuống. Tần Kiêu lúc này mới thật sự rời đi. Vượng vượng biến thành trong xe thể thao. Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ đã đợi một giờ. Trong lòng cũng lo lắng. Móa, sớm biết không cho Tần Kiêu đi. Lăng Huy Vũ nói ra. Đừng mã hậu pháo rồi. Sẽ không có chuyện gì đấy. Nói như vậy, Lam Hinh tựa hồ cảm giác được cái gì. Vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, nơi xa quả nhiên đi tới một thân ảnh. Đúng vậy, Tần Kiêu, không có bị thương chứ? Lam Hinh vội vàng hỏi thăm về đến, lần nữa đánh giá Tần Kiêu, nhìn thấy trên người hắn thế mà không có cái gì chiến đấu vết tích. Tần Hoàng thực lực quá mạnh mẽ, không có đắc thủ sao? Bằng không vẫn là thôi đi. Lam Hinh thuyết phục, đúng đúng đúng, chớ đi. Luôn cảm giác tội lỗi rất lớn. Với lại người cũng rất nguy hiểm. Lăng Huy Vũ nói ra. Ha ha, đừng lo lắng a. Tần Hoàng đề phòng ý thức rất cao. Cho nên ta tìm tới cơ hội mới ra tay đấy. Đã đắc thủ, cho ngươi. Tần Kiêu đem Hồng Mông Thạch ném cho Lăng Huy Vũ. Sau đó lên xe. Tần Kiêu tự nhiên là ẩn giấu đi mình tại sao cầm tới Hồng Mông Thạch quá trình. Những chuyện này cũng không cần bọn hắn biết. Lăng Huy Vũ nhìn xem trong tay Hồng Mông Thạch, lập tức kích động lên. Trời ạ, Tần Kiêu, ngươi thật sự cầm tới. Cái này, ngươi cũng quá ra sức đi. Hừ, ta là ai a, cũng không nhìn một chút. Tần Kiêu làm ra dáng vẻ đắc ý. Lăng Huy Vũ cầm Hồng Mông Thạch, có lẽ là bởi vì gặp quá nhiều lần Hồng Mông Thạch rồi. Hắn cũng không có đến yêu thích không buông tay tình trạng. Nhưng là cẩn thận nhìn coi. Lại nói, cái này Hồng Mông Thạch giống như so trước đó cái kia. Nhỏ một vòng, Tần Kiêu cũng chú ý tới điểm này. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy Lăng bác sĩ dùng Hồng Mông Thạch cứu Tần Hoàng sao? Có lẽ đây chính là Hồng Mông Thạch thu nhỏ nguyên nhân đi. Hồng Mông Thạch. Cũng không phải vĩnh viễn có thể bảo trì thần kỳ như vậy tác dụng. Mặc kệ, có một cái móng tay út đóng lớn nhỏ, ta cũng thấy đủ rồi. Vậy ngươi cầm về, ta cắt một khối cho ngươi. Móa, ngươi hẹp hòi như vậy sao? Được rồi, mang ngọc có tội, ngươi vẫn là cho ta cắt đi. Ngươi tới thật, Tần Kiêu trừng mắt về phía Lăng Huy Vũ.